Chương 555, Ho Ô Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 12. Canh thứ nhất không trùng, Trạ Dị Giật cùng Hủ tiếp tục giao chiến, một bên khác tại mẹ bảo vệ dưới, Dương Tung bay trên không trùng tốt như xa vào trạng thái không minh, hết thể chung quanh giống như đều không có quan hệ gì với hắn, mà lúc này Dương ý thức lại là tốt như xa vào một mảnh mê ngông tinh trong biển, nhưng lại tìm không được Hủ bóng dáng, mà lúc này, ý thức bên ngoài, đối mặt Trạ Dị Giật Hủ lại lần nữa tràn ngập lửa giận phát động công kích. Ngay tại Hủ phát động công kích thời điểm, lửa giận khuyết trường, ý thức bên trong, trong tinh hà một cỗ cường hãn lực lượng tinh thần không ngừng khuyết trường, chấn động toàn bộ tinh hà, chung quanh điểm sáng tựa như đều bị cỗ lực lượng này va chạm nhau nhau phân tán ra đến, Dương theo bản năng dùng tay chặn trước mắt chạm mặt tới năng lượng cường đại, không khỏi để cho mình thân thể lui về sau đi, tại ý thức bên ngoài Dương trên mặt cũng xuất hiện một kia vẻ mặt thống khổ. Trong ý thức Dương để tay xuống, chỉ thấy phía trước tinh trong biển phía trước tản ra một cỗ ánh sáng màu đỏ. Đoàn kia ánh sáng màu đỏ bên trong chỗ bạo phát đi ra, là một cô mãnh liệt lửa giận. Dương biết cái kia chính là hồi ý thức chỗ. Dương thấy thế chậm rãi tới gần, hai chân giống trong tinh không, thật giống như lăng không tiến lên, từng bước hướng phía hồi ý thức tới gần tới. Thiếu niên kia hắn đang làm cái gì lúc này? Thôn xóm các thôn dân nhao nhao chạy tới, nhìn xem không trung chiến đấu hồi cùng Trạ Dị Giật trong lòng đều là tâm kinh đảm hàn, mà lúc này tại một bên khác, đã thấy Dương nổi đồng bền giữa không trung không nhúc nhích nhắm chặt hai mắt, không biết đang làm cái gì, nhưng nhìn biểu lộ lại có thể nhìn ra được, hắn lúc này tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Không biết, nhưng là thiếu niên này thể nội, ẩn chứa một cỗ rất lực lượng đặc biệt, hắn tựa hồ muốn theo dựa vào tinh thần của mình ý thức đến ngăn cản hủ, không thể nào lực lượng của nhân loại, làm sao có thể cùng lúc này hủ giao lưu thôn trưởng không hổ là thôn trưởng liếc mắt liền nhìn ra. Nhưng là bọn hắn nhất tộc sở dĩ có thể được tuyển chọn, làm bộ kẹ mẩn cùng nhân loại ở giữa giao lưu người, tự nhiên có năng lực đặc thù, hắn một chút cũng có thể thấy được, cái này là chuyện không thể. Nào, ô lúc thời gian nhanh đến, xin ngươi lắng lại lửa giận, tỉnh táo lại nghe ta nói chậm thêm lời nói liền không còn kịp rồi. Trong thức hải, Dương từ từ tiến lên đến hào quang màu đỏ phía trước, càng là tiến lên thì càng cố hết sức, nhìn trước mắt quang mang. Dương chậm rãi vươn tay lẩm bẩm lầu bầu đi lên trước, sau đó đưa tay chậm rãi đưa về phía trước mắt quang mang. Âm anh ngay tại Dương tiếp xúc quang mang thời điểm, cho thấy một cỗ năng lượng đột nhiên khuyết tán ra đến, tạo thành một cỗ cường đại lực trùng kích, đó là hồi lửa giận bộc phát, cái này lửa giận che giấu hồi chân chính ý thức, ngược lại cũng không phải nói, lửa giận tận lực không để cho người khác tiếp xúc ý thức của nó, mà là cái này bộc phát lửa giận tại tờ giỏ te hồi ý thức. Bất kỳ cái gì đến gần đều sẽ bị ngăn cản. Ô bị cỗ lực lượng này chấn động, Dương nhịn không được lui về phía sau, thân thể nhịn không được nửa quỳ xuống. Đây cũng không phải là loại kia trên thân thể trùng kích, mà là trên tinh thần tra tấn. Nói cách khác, tại mảnh này tinh hải bên trong, xuất hiện chỉ là Dương ý thức cùng tinh thần. Tất cả đả kích không phải đối nhục thân, mà là trực tiếp đối tinh thần công kích. Cái này so trực tiếp công kích thân thể cần phải thống khổ nhiều hơn. Hô hô hô hô, ta muốn tự tay cải biến cái này đi qua, ta tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chết đi. Nhìn trước mắt vòng sáng, đã cảm giác ý thức mơ hồ, Dương kiên định ngẩng đầu lên, bởi vì muốn cứu vớt hụt cùng tam thánh thú bên trong, càng là có hắn mình bổ kẹ mẩn xì cùn, cứu được hụt tương đương cứu được xì cùn, bất kể như thế nào cũng phải liều mạng một cái. Lực lượng của ta bây giờ, đã không có cách nào chi chống bao lâu, làm đánh cược lần cuối. Nhìn trước mắt quan mang, Dương biết mình tinh thần sắp không chịu nổi, ở chỗ này chẳng những tinh thần nhận lấy áp chế, đối mặt quang cầu tán phát phẫn nộ, tựa như là song trọng áp chế, mỗi một cái đối với mình tới nói đều là áp lực mười phần, đã chi chống đỡ không được bao lâu, nghĩ tới đây Dương điều động trong cơ thể mình lực lượng, chậm rãi nhắm mắt lại. Ai trong thức hải, cho thấy Dương đột nhiên mở mắt, giống lớn một tiếng, cho thấy màu lam cùng khí lưu màu đỏ khuyết trưng ra, như là hồi phẫn nộ khuyết tán bạo phát ra. Đối diện quang mang cảm ứng được cỗ lực lượng này đồng dạng phóng xuất ra tức giận lực lượng, hai cỗ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức sinh ra mãnh liệt chấn động, toàn bộ ý thức tinh hải sinh ra kịch liệt lay động ngay tại lúc này. Thừa dịp hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, Dương không để ý mỏi mệt nhanh chóng xông lên phía trước, cho thấy lúc này tinh hải bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ lên, bởi vì hai cỗ lực lượng lực trùng kích quá mạnh, toàn bộ tinh hà cũng bắt đầu hỏng mất, dưới chân chỗ giẫm tinh không cũng từ từ vỡ vụn ra, từ Dương sau lưng bắt đầu rơi xuống, Dương thấy thế biết không có đường lui, trực tiếp nhảy hướng về phía quang mang chỗ. Cảm ứng được ngoại giới tới gần, quang mang bên trong lực lượng lại lần nữa phóng thích, cũng may vừa mới cùng lực lượng của mình trùng kích phía dưới, quang mang lực lượng suy yếu không ít, chạm mặt tới lực lượng đập nện tại trên người mình, nhưng lại không có lúc trước mạnh như vậy lực trùng kích. Dương ngượng chống để thân thể của mình phóng tới tiến đến, đột phá ánh sáng màu đỏ, thân thể tiến nhập quang mang bên trong, duỗi ra tay chạm đến chính là cho thấy sau một khắc, ý thức hải tinh sông. Sụp đổ, chung quanh hóa thành trống rỗng, trống không bên trong tại dương tay tiếp xúc đến quang mang chi bên trong đồ vật thời điểm, phiêu phủ ở trống không phía trên muốn tản mát tinh hà mảnh vỡ nhau nhau ngừng lại, nổi đồng bền giữa không trung trong lúc nhất thời giống như thời gian ngừng lại, vốn cho là muốn thất bại dương nhìn chung quanh. Phát hiện không có cái gì động tĩnh, mà trong tay đụng vào chính là một cái màu đỏ phát sáng hình cầu. Dương ở bên trong cảm nhận được hụt khí tức. Xin ngươi linh nghe tiếng lòng của ta, tương lai ngươi cần ngươi cứu rỗi, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn, để cho ta có thể cứu vớt ta chô 4.5 ở tương lai cảm nhận được đây hết thể dương. Nhắm mắt lại, để tiếng lòng của mình truyền thâu tiến vào quang cầu bên trong thuộc về hụt ý thức. Dương trong đầu, không ngừng chiếu lại lấy mình thời đại. Một ngày này ban đêm đã phát sinh hết thảy. Thung thung thung thung thung thung cho thấy sau một lát, quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong, đồng nhiên phát sinh một trận chấn động, tựa như tiếng tim đập. Lập tức ánh sáng màu đỏ từ từ bị hào quang màu xanh lam thay thế. Lập tức hào quang màu xanh lam vỡ vụn ra, từ quang cầu bên trong, vết nước chỗ đang nhấp nháy ra một cỗ thất thải quang mang, chống không không gian bên trong, trong nháy mắt bị một cỗ thất thải quang mang bao phủ, một đạo êm thai gọi tiếng vang lên. Cho thấy trước mắt quang. Cầu bên trong, một đạo lóng lánh thất thải quang mang thân ảnh bay ra xuất hiện ở Dương trước mặt.